Trong nháy mắt không khí ngưng trệ. Người nọ còn đang nói. Cô bé, cái banner này làm khá đẹp đó. Thần sắc lộ vô khả tự nhiên. Nhặt đồ lên, cô có thể cảm giác được ánh mắt lặng im đó. Người đàn ông còn trêu chọc người bên cạnh. Đã gặp rồi, dứt khoát ký tên cho người ta đi. Rất vất vả đấy, từ xa chạy đến đây nhìn người mà. Lộ vô khả đứng lên, đối diện tầm mắt kia. Ngón tay thẩm ngật tây còn kẹp điếu thuốc. Người đàn ông phát giác ra không khí không thích hợp lắm. Nhướng mày, quen biết, lộ vô khả không nói gì. Chỉ nhìn anh, vài giây sau, thẩm ngật tây như đang nhìn người mệt rồi. Mí mắt rũ xuống, lướt qua bỏ lại một câu. Không quen biết, cách chương.